Chương 789, không cam lòng làm nô chín. Nam Cung Song Song cho Tiếu Thuần một lần làm châm, sau khi chấm dứt, Tiếu Thuần liền phát hiện đùi bản thân xuất hiện rõ ràng đổi mới. Trước đó hắn tuy rằng biểu tình tự nhiên bình tĩnh, nhưng thật vẫn nhẫn mại kịch liệt thống khổ. Nay tuy rằng thống khổ còn tại, lại không ở như vậy khó ngao khó nhịn, một lần châm cứu có thể có như vậy hiệu quả, Tiếu Thuần thật là chấn kinh. Tiếu Thuần thành tích là hoàng đế bên cạnh tâm phúc, kiến thức rộng rãi, am hiểu châm cứu thái y thì hắn không phải chưa thấy qua, nhưng mà châm cứu kỹ thuật tốt như vậy, chính là nay thái y y viện y lý thuật tốt nhất Trương thái y y cũng bất quá như thế. Hắn thử thăm dò gấp khúc vài cái đầu gối, quả nhiên không như vậy đâu, chân thư thái rất nhiều, thậm chí Tiếu Thuần thử xuống giường đi hai bước, tuy rằng không thoải mái, nhưng không có loại này đau đến không đứng vững cảm giác, thật là quá hữu hiệu. Tiếu Thuần trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn vẻ mặt trần tĩnh Nam Cung Song Song một chút, đối Bạch Nhược Vân cười nói, cái này tiểu cung nữ thật đúng là cái bà bối, ta chân này thượng thật đúng là thoải mái hơn, Nhược Vân, cảm ơn. Ngươi chuyện gì đều nghĩ ta. Bạch Nhược Vân sắc mặt tưởng đỏ trắng Tiếu Thuần một chút, trong thanh âm nhịn không được thì mang theo chút làm nũng khẽ sẵn giọng, xem ngươi nói cái gì nói, lấy hai người chúng ta quan hệ, ngươi vẫn cùng ta nói cái gì cảm ơn, nhưng là ta đây làm ngoại nhân đâu. Tiếu Thuần cười to hai tiếng, biểu tình thật là sung sướng lôi kéo Bạch Nhược Vân tay, là của ta không phải, hai người chúng ta cũng không phải là không cần phải nói tạ, ta cũng không khách khí, cái này tiểu cung nữ giúp đỡ của ta đại ân. Chỉ là ta bên này cũng không cách nào cảm tạ, không thiếu được muốn Nhược Vân giúp ta còn nhân tình này. Phi, còn cần ngươi nói, song song nhưng là tâm phúc của ta, nay nàng giúp ta làm việc làm tốt lắm, ta tự nhiên sẽ cho nàng phần thưởng. Sau Bạch Nhược Vân cùng Tiếu Thuần ngươi nông ta nông nói hảo một trận nói, hai người cũng chẳng kiêng dè Nam Cung Song Song, Nam Cung Song Song mắt lại nhìn, hai người này đến là thực sự có tình cảm bộ dáng. Trung đụng thời điểm cảm giác cùng chính mình cha mẹ giống nhau thân mật. Bởi vì Bạch Nhược Vân cùng Tiếu Thuần đối thực là ngầm vụng trộm kết, cho nên không có ngán lệ bao lâu, Bạch Nhược Vân liền lưu luyến không rời mang theo Nam Cung Song Song cùng Tiếu Thuần cáo từ. Tiếu Thuần trên mặt cũng rất không tha, chỉ là hôm nay thời gian trì hoãn không ít, không thể lại nhượng Bạch Nhược Vân tiếp tục lưu lại. Trong cung đối thực tuy rằng cho phép, nhưng không chuẩn lén đối thực, bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, trong cung cung nữ đều là hoàng thượng nữ nhân, có thể tùy ý hoàng thượng sủng hạnh, chỉ là hoàng đế cũng không thèm để ý cung nữ, cũng ít có sủng hạnh cung nữ thời điểm. Nhưng liền tính hoàng đế không thèm để ý, cung nữ tại không được đến cho phép thời điểm cũng nhất định phải bảo trì trong sạch, một khi vụng trộm cùng thái giám kết làm đối thực bị phát hiện, cũng sẽ bị coi là dâm loạn hậu cung, tất nhiên sẽ bị đánh chết, mà phạm sai lầm cung nữ thi thể sẽ bị đốt thành tro rơi giếng cạn. Người nhà ngay cả cái hoàn chỉnh xác chết đều không chiếm được. Cho nên nói Bạch Nhược Vân mang theo Nam Cung Song Song lại đây cho Tiếu Thuần xem bệnh, không chút nào giấu giếm mình và Tiếu Thuần quan hệ thân mật. Cái này thân mình chính là đối Nam Cung Song Song tín nhiệm biểu hiện, cũng là coi Nam Cung Song Song là tâm phúc đối đại ý tứ. Cung nữ cùng thái giám đối thực giống như dân gian phu thê giống nhau, muốn được đến chủ tử cho phép mới được, nhưng mà chủ tử đối nô tài đối thực nhu cầu cũng không như thế nào ham thích. Nô tài tịch mịch hay không chủ tử cũng không quan tâm cũng không để ý, cho nên đối với nô tài đối thực thỉnh cầu rất lâu đều là không chuẩn cùng không cho phép lấy loại chuyện này tới quấy rầy, chỉ có tâm phúc của mình cùng tín nhiệm nô tài đi cầu mới có khả năng cho phép. Bạch Nhược Vân cùng Tiếu Thuần tình huống như vậy, đặc biệt Tiếu Thuần vẫn là thái hậu chỗ đó nhớ kỹ nhân, tự nhiên không có khả năng thỉnh cầu đến chủ tử cho phép, hai người là vụng trộm kết làm đối thực, bởi vì là vụng trộm, vì bí ẩn. Bình thường tự nhiên cũng không dám quá mức nhiều lui tới, sợ bị nhân phát hiện dẫn đến mối họa. Trên đường trở về, Bạch Nhược Vân biểu tình vẫn có chút có vẻ không vui, vì không bại lộ quan hệ, nàng cùng Tiếu Thuần quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài lần, mỗi lần gặp mặt còn vội vội vàng vàng, hai người tình cảm lại tốt, đối loại này phân biệt tự nhiên là khó dễ thỏa mãn. Bởi vì cùng Tiếu Thuần gặp mặt phân biệt quá nhanh, trở lại bạo phòng sau Bạch Nhược Vân cũng không có cái gì tinh thần. Đều không cầm chính mình tiểu roi đi dò xét cung nữ làm việc, chỉ phân phó Thu Xương Thu Ý nhìn làm việc nhân chớ có biếng nhác, liền chính mình đi về phòng. Bạch Nhược Vân đi ngủ, Nam Cung Song Song liền đi tìm nàng mẫu thân La Nguyệt Anh. La Nguyệt Anh đang tại trong phòng bếp giúp đầu bếp nữ nấu cơm, bạo phòng nô tài ăn cơm đều là cơm tập thể, tí ta tí tách canh rau phối hợp mấy cái thô mặt bánh bao chính là các nàng cơm canh. Thức ăn như vậy tự nhiên không dùng được bao nhiêu thái. mỗi ngày hái rau việc đều là sớm thì làm xong, thời gian còn lại chính là nghỉ ngơi, nhưng là bạo phòng nơi này nghỉ ngơi cũng không có cái gì ý tứ. Bạo phòng tuy rằng không nhỏ, cũng không cái gì cảnh sắc, cũng không có gì được chỗ chơi. Phía trước làm việc các cung nữ cũng không dám nói, một đám chỉ còn lại trầm mặc chết lặng động tác. La Nguyệt Anh mỗi lần nhìn đến trong lòng đều nghẹn đến mức luống cuống, cũng không nguyện ý đi qua, chỉ có phòng bếp nơi này còn náo nhiệt chút, bởi vì nơi này người đều dám nói. La Nguyệt Anh liền tại làm xong chính mình sống sau, một bên cùng người ta nói chuyện, một bên hỗ trợ làm chút đủ khả năng sống. La Nguyệt Anh rất am hiểu giao tế, lại chịu chủ động hỗ trợ làm việc, rất nhanh liền cùng người bên cạnh đánh hảo quan hệ, đến là so Nam Cung Song Song còn có nhân khí chút. Buổi tối, Bạch Nhược Vân trên bàn cơm trực tiếp hơn một bàn chân giò hầm, một bàn nước sốt cá, còn có một đại bàn mới mẻ nước mềm mật đào. Hồng thiêu chân giò cùng nước sốt cá cái này hai mâm đồ ăn bị Bạch Nhược Vân phân phó trực tiếp bái phỏng ở Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh trước mặt. Bởi vì trên bàn cơm đều là Bạch Nhược Vân tâm phúc, Bạch Nhược Vân cũng không che giấu, trực tiếp liền nói rõ, cái này hai bàn thịt thái là Nam Cung Song Song cho Tiếu Thuần chữa bệnh, Tiếu Thuần cho cảm tạ. Mật đào là nàng cho Nam Cung Song Song ban thưởng, ý tứ chính là cái này hai bàn món chính cùng mật đào đều là Nam Cung Song Song cùng La Nguyệt Anh. Bạch Nhược Vân cùng Tiếu Thuần Nguyệt Lệ mặc dù không tệ, cũng không thiếu thịt, song này chỉ là xào rau trong nhà làm thịt, cùng như vậy chuyên môn làm được thịt thái là khác biệt, như vậy thịt thái cũng liền ngày Tết thời điểm mới có, Tiếu Thuần hẳn là chính mình cho tiền mua đến thịt thái. Đương nhiên hoa quả như vậy gì đó liền cùng là khan hiếm vật phẩm, chính là Bạch Nhược Vân phần lệ bên trong cũng không nhiều, này đó mật đào đại khái là Bạch Nhược Vân nửa tháng hoa quả phần lệ, lúc này lại đều thưởng cho Nam Cung Song Song. Nam Cung Song Song tự nhiên sẽ không ăn độc thực, nàng cho Bạch Nhược Vân giống nhau kẹp một khối lớn, lại cho nàng nương La Nguyệt Anh kẹp hai khối, sau ngồi xuống cười nói, những thức ăn này mọi người cùng nhau ăn, ta cùng ta nương có thể có bao lớn khẩu vị, ăn không hết nhiều như vậy. Nam Cung Song Song chưa bao giờ ăn mảnh, có thể dùng hai bản thịt thu mua lòng người, vậy thì không có gì hảo luyến tiếc, nàng cũng không để ý cái này một ngụm đồ ăn. Ăn cơm xong sau, Nam Cung Song Song lại đem hoa quả phân, đầu to là Bạch Nhược Vân, lại cho Thu Sương cùng Thu Ý phân mấy cái, còn dư lại non nửa Nam Cung Song Song tính toán thả đứng lên, cho La Nguyệt Anh ăn bổ sung dinh dưỡng.